Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 1010, bành trướng Lục gia. Trình Song Nhi vốn là không thế nào biết cự tuyệt người. Lúc này nghe được Tô Tiểu Tiểu lời nói, tuy nhiên thần sắc còn có chút xấu hổ, tuy nhiên lại không có cự tuyệt, chậm rãi rút đi chính mình áo trong. Giờ phút này Kiều gia chế tạo nội y đem Trình Song Nhi này hoàn mỹ dáng người nổi bật đi ra. Tô Tiểu Tiểu thấy thế về sau, không tự chủ được liếm liếm bờ môi của mình, sau đó trêu chọc nói: "Nguyên lai Song Nhi muội muội dáng người tốt như vậy, khó trách đại ca thường xuyên nói sao?" Lạc lạc, Lý Mộc Nhiên trong chăn nghe Tô Tiểu Tiểu thanh âm, chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá nho nhỏ tựa hồ chơi có chút qua a. Trên mặt hắn dần hiện ra một tia hí ngược đến thần sắc. Mà trong chăn bên ngoài Tô Tiểu Tiểu còn tại đắc ý thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một tia dị dạng. Lúc này trong hốc mắt nổi lên hơi nước, muội muội, nhanh tỉ tỉ lạnh không được. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu trên mặt đỏ ửng. Cùng lúc này lời nói Trình Song Nhi thật sự cho rằng Tô Tiểu Tiểu làm sao. Vội vàng nói, tỉ tỉ, đừng vội. Ta cái này đến, nói cũng không dám vén chăn lên, trực tiếp tiến vào trong chăn. Chỉ là tài tiến vào trong chăn, lại cảm thấy hơi khác thường. Tô Thư Thư, tiểu bảo bối, ngươi có phải hay không quên buổi sáng đại ca nói chuyện? Bỗng nhiên truyền tới thanh âm để Trình Song Nhi hoàn toàn không nghĩ tới. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, Tô Thư Thư, ngươi cùng đại ca, các ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Trình Song Nhi đã hồng thấu gương mặt. Nhịn không được tiến lên hôn một cái. Sau đó cười nói, ngốc nha đầu, tỉ tỉ đây là cho ngươi sáng tạo cơ hội đâu. Nói tay hướng về Trình Song Nhi trước ngực đánh tới. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu tác phong, thần sắc trên mặt biến hóa thất thường a. Có câu nói là, hàn lộ nhất dạ thính phong mưa. Điên loan đảo phượng một kim thương, không âm thanh không nói hai chỉ nhược, chờ ban đêm như lửa lô. Sau ba ngày, còn không đến Gô Cô Thiên, đại tiểu thư cẩn thận phản ứng lấy Lý Mộc Nhiên quan phục. Trong mắt tràn đầy vui mừng, trước mắt nam tử chính là hắn hôn phu. Lâm Nhi, sớm như vậy liền để ngươi đứng lên, thật sự là không có ý tứ a. Người nói chuyện chính là Lý Cửu. Nghe nói hôm qua nhị hoàng tử tỉnh, đã ngươi tảo triều chính là tân hoàng đế lần thứ nhất vào triều. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên cái này mỗi ngày đều cáo bệnh già cáo mệnh đại thân, cũng là không thể làm gì đứng lên như vậy sớm. Đại tiểu thư nhìn trước mắt người mặc quan phục nam tử, trên mặt hiện ra là vui mừng nụ cười. Tướng công ngươi nói cái gì đó? Ngươi là triều đình đại quan, ta thân là thê tử ngươi. Lẽ ra vì ngươi chuẩn bị những này lại nói nhiều năm như vậy đến. Vì Kiều gia ta cũng là như thế. Đại tiểu thư như thế một nói, Lý Mộc Nhiên cái này tài phản ứng tới. Không tệ, đại tiểu thư dùng nhu nhược kia bả vai trống lên Kiều gia nhiều năm như vậy. Hẳn là mỗi ngày đều là như thế đi. Chẳng qua hiện nay Kiều gia có Lý Mộc Nhiên đại tiểu thư mấy ngày này cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn trước mắt Kiều Diệu Lâm, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đem ôm trong ngực, sau đó vuốt ve cái sau mái tóc, nhẹ giọng nói, Lâm Nhi, những năm này, ngươi vì Kiều gia vất vả, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ làm cho ngươi cùng đương triều công chúa. Đại tiểu thư nghe hắn cái này đại nghịch bất đạo lời nói, lạ thường không có chỉ trích, mà chính là gật gật đầu nói, ân. Lúc này Lý Phủ bên ngoài, Kiều Bát đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, mà Vương Mãnh cũng là chờ đã lâu. Theo Lý Mộc Nhiên lên xe ngựa chậm rãi hướng về Hoàng Cung bước đi. Ở trên xe ngựa tự nhiên là thiếu không Song Nhi làm điểm tâm. Đến Hoàng Cung lúc, cửa Hoàng Cung thanh đã là đông nghịt. A, đó là nhà ai đại nhân xe ngựa, cư nhiên như thế cũ nát. Xem chừng là tên tiểu nhân kia vật đi. Thế mà ngồi dạng này trên xe ngựa tảo triều thật sự là có nhục đại hán quan trường bầu không khí a. Không tệ, lát nữa người này nếu là xuống xe ngựa ta tất nhiên thuốc hảo hảo dạy bảo. Vị cuối cùng nói chuyện đại thần nói hướng phía xe ngựa đi đến. Người kia là ai? Bây giờ siêu cương bất ổn. Có người dám ở trước cửa hoàng cung khiêu khích quan viên. Hiển nhiên cũng là hấp dẫn những quan viên khác chú ý. Một người trong đó tựa hồ nhận ra người trước mắt vội vàng nói đường. Người này chính là vừa mới nhậm chức lại bộ phó thị lang. Tên là Đông Thành. Cũng không phải là cái gì thế gia tử đệ. Tuy nhiên lại rất có tài văn chương. Bởi vậy bị Lục gia nhìn chúng chuẩn bị bồi dưỡng một chút. Dù sao Lý Mộc Nhiên đã mở võ trạng nguyên khơi dòng, sau này trên triều đình cũng sẽ có thư sinh vào triều đường. Lục gia, mọi người nghe xong, đều không kín có chút sắc mặt đột biến. Hoàng đế đương triều mẫu thân họ gì? Liền họ Lục A. Trước kia Lục gia tại Lạc Dương bất quá là cái tiểu gia tộc. So với vương gia đến không biết đường kém bao nhiêu cấp bậc. Thế nhưng là theo hoàng vị đổi chủ, Lục gia bây giờ nhảy lên trở thành cùng vương gia sánh vai cùng đại thế gia. Tất cả mọi người là cảm khái. Lúc trước chủ nhà họ Lục nhãn quang A. Nhìn lấy Đông Thành trực tiếp hướng về xe ngựa đi đến. Tựa hồ rất nhiều cản xe ngựa ý tứ. Bọn họ một ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức. Xem ra có người muốn chịu đau khổ. Không tệ. Người Lục gia đại hán triều ai dám gây. Trừ phi là chán sống lệch ra. Nói không tệ, chúng ta liền nhìn xem tuồng vui này đi. Mọi người nói, cười lên ha hả, ngươi là ai dám ngăn lại chúng ta đại nhân đường đi. Kiều Bát gặp đột nhiên đi tới một cái quan viên, liền vội vàng kéo dây cương. Đại nhân các ngươi, Đông Thành nhìn trước mắt tên gia đình này thân thể mặc một cái gia đình phục. Mà gia đình nuốt vào viết kiều chữ, lúc này hoàn toàn yên tâm, theo hắn chỉ. Đại hán này hướng tựa hồ còn không có họ Kiều đại quan tồn tại. Nếu là cái tiểu quan, vậy hắn liền muốn dẫm mạnh. Cái này Đông Thành bản là Lục phủ khách khanh, vốn cho là mình cả đời chính là làm sinh tồn cho thế gia đi theo làm tùy tùng. Lại không nghĩ rằng chính mình có cơ hội trở thành nhất triều quan viên. Kỳ thực cũng là hắn vừa vạn. Hoàng thượng băng hà, tân hoàng bên trên đăng cơ. Lục gia nguyên bản tại trên triều đình không có cái gì thực lực. Tự nhiên là cần gấp có người bổ khuyết cái này không còn thiếu. Bởi vậy Lục bộ thị lang, toàn bộ thêm hai cái phó thị lang vị trí, chính là thừa tướng đều làm khoảng trừng. Có thể thấy được Lục gia vội vàng tâm tình. Nhất triều từ quạ đen biến phượng hoàng. Đông Thành tự nhiên là trong lòng có chút kích động, đồng thời cũng vu hãm bành trướng. Hắn Đông Thành cũng có hôm nay. Tự nhiên là phải thật tốt soát quét một cái quản ủy. Mà vừa tài vừa vặn nghe thấy những quan viên khác đàm luận. Thầm nghĩ lấy lần đầu vào triều. Trước đem chính mình người Lục gia tư thái bày ra đến. Cái này tài xông về phía trước. Ha ha, ở đây cái nào không là đại nhân. Chẳng lẽ đại nhân các ngươi khác đại nhân cao một cấp bậc sao? Nói khinh thường mắt nhìn xe ngựa về sau nói. Cái này tất cả quan viên lớn nhỏ, chỉ có người lớn nhà ngươi lấy nhỏ như vậy xe ngựa. Ta xem các ngươi nhà đại nhân không được tốt lắm a. Kiều Bát sau khi nghe, nhìn lấy trước mắt người mặc quan phục trung niên nam tử. Thần tình trên mặt rất lợi hại vừa khó chịu, nhưng là nhìn lấy chung quanh vây quanh đông đảo quan viên. Hắn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ai dám nói đại nhân nhà ta? Ngay tại Kiều Bát liền đều nghẹn đến đỏ bừng thời điểm. Xe ngựa kia bên trên rèm xốc lên. Một cái nam tử to con đi tới. Xe ngựa này là ngươi. Nhìn người trước mắt cao mã đại vương mãnh. Đông Thành chỉ cảm thấy mình lựa chọn thật sự là quá đúng. Vì cái gì? Nên biết đạo đại hán làm cho quan viên phần lớn là thư sinh yếu đuối. Một cái duy nhất có thể tại trên triều đình hô phong hoán vũ võ tướng. Đã cưỡi hạc tây khứ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,